Bản ký sự Trúc Mã, quyển 2 chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến 11 giờ đêm, Cung Lâm cuối cùng cũng lắp được phân nửa cái sofa. Lâm Lâm, thế nào rồi? Lạc Tiểu Tịch đánh cái ngáp từ trên thảm đứng lên. Sắp xong, Cung Lâm cọ cọ mũi bé. Đi ngủ trước bị, ta cam đoan sáng mai ngủ dậy thứ đầu tiên ngươi nhìn thấy sẽ là sofa mới. Ân, Lạc Tiểu Tịch ngoan ngoãn gật đầu, trở về phòng rửa mặt đi ngủ. Cung Lâm pha một ly cà phê, tiếp tục ngồi xuống chiến đấu với sofa SpongeBob. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tịch đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy mũi mình ngứa ngứa. Tiểu Mập Mạp đánh một cái hắt xì, nhắm mắt lại vơi vai. À, Cung Lâm xem đến thích thú, vì vậy liền cúi người cắn vào má bé. Lạc Tiểu Tịch mở to mắt chớp chớp, cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Ngủ ngon, Cung Lâm ôm bé từ trong chăn ra. Đi, ta mang ngươi đi xem sofa mới. Lạc Tiểu Tịch mặc áo ngủ màu vàng nhạt, mơ mơ màng màng được đại bác sĩ đặt lên sofa mới, nhìn quanh một vòng, nháy mắt tỉnh ngủ. Oa oa oa oa, Lạc Tiểu Tịch hoan hô, đứng trên sofa không ngừng nhảy nhót. Nhìn bộ dạng Tiểu Mập Mạp mừng rỡ như điên, Cung Lâm đột nhiên cảm thấy mình một đêm mất ngủ tựa hồ thật đáng giá. Lâm Lâm, Lạc Tiểu Tịch từ trên sofa nhảy vào lòng Cung Lâm, đầu đưa đến bên cổ hắn cọ cọ. Có thích không? Cung Lâm ôm bé cùng nhau ngồi xuống sofa. Thích, Tiểu Tịch vui vẻ cọ qua cọ lìa. Lâm Lâm đối với mình thật tốt, ta vừa gọi đến trường ngươi. Cung Lâm đưa tay vớt tóc bé. Giáo viên chủ nhiệm các ngươi ngày mai muốn gặp ta, ngươi theo ta đi đi. Giáo viên chủ nhiệm, Lạc Tiểu Tịch có điểm sợ hãi. Giáo viên chủ nhiệm là bà cô 40 tuổi kỳ quái, hung hăng đến chết khiếp. Chúng ta phải đi gặp nàng nói lý lẽ, cũng không phải đi cãi nhau. Cung Lâm động viên bé. Đừng sợ, ân, Lạc Tiểu Tịch gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng. Đừng xịu mặt, Cung Lâm xoa xoa mặt bé. Tiểu Mập Mạp nên mỗi ngày đều hoan hoan nhạc nhạc, thở dài than ngắn còn ra cái bộ dáng gì nữa. Ăn cơm chưa xong, di động của Lạc Tiểu Tịch vang lên. Mở máy ra thì thấy tin nhắn của Vương Lang. Đình Đình đã trở lại. Lạc Tiểu Tịch cười lộ ra tiểu bạch nha. Răng trắng nho nhỏ, biểu ca kêu chúng ta buổi chiều tới nhà hắn ăn cơm. Đình Đình, Cung Lâm nhíu mày, Đình Đình là ai? Hứa Đình, là bạn học của biểu ca ta, trước đấy ở cách vách nhà ta, sau đó hắn chuyển đi rồi. Lạc Tiểu Tịch cười đến vui vẻ, ai nha, mình đã thật lâu rồi chưa gặp Đình Đình. Cao hứng như vậy sao? Cung Lâm híp mắt hỏi bé. Đương nhiên rất cao hứng nha. Lạc Tiểu Tịch lắc lư đi lên lầu thay quần áo. Tiểu Tịch, Cung Lâm nhịn không được gọi bé lại. Làm sao vậy? Lạc Tiểu Tịch dừng bước quay đầu hỏi. Ngươi buổi chiều đi một mình thôi. Cung Lâm sờ sờ cái mũi. Ta nhất thời muốn đến phòng tập thể hình. Ngươi không theo ta cùng đi à? Lạc Tiểu Tịch có điểm thất vọng. Được rồi, tối nay ngươi đừng chờ ta về, nếu muộn quá ta ở lại luôn nhà biểu ca. Khụ khụ, Cung Lâm đằng hắng cổ họng, ở bên dưới phòng tập kia có cửa hàng đồ ngọt. Ân, Lạc Tiểu Tịch vỉnh tai, bánh nhân mè đen ngon lắm đó, bên trong còn có nhân đậu đỏ. Bác sĩ Cung cười thực dụ hoặc, Tiểu Tịch muốn theo ta đi không? Có, Tiểu Mập Mạp lập tức đáp ứng, trong mắt tràn đầy đào tâm. Hem hiểu luôn, ai nha, mới nghe qua đã thấy ngon. Đình Đình cũng chưa đi ngay, về sau lại tìm hắn ngoạn. Nhìn thân ảnh Lạc Tiểu Tịch chạy vội về phòng thay quần áo, Cung Lâm thực vừa lòng. Ngoan ngoãn ở bên cạnh mình là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cửa hàng bên dưới phòng tập thể hình, Cung Lâm vốn định để Tiểu Tịch ở trong đó chờ mình, dù sao cửa hàng cũng là do bằng hữu hắn mở, bên trong có tivi có máy tính, tiểu tử ngốc sẽ không nhàm chán, ai ngờ lại bị Tiểu Tịch cự tuyệt. Ta cũng phải đi tập thể hình, Lạc Tiểu Tịch thật nghiêm túc. Cung Lâm cố nén cười. Ngươi đây là cái biểu tình gì? Lạc Tiểu Tịch nổi giận. Được được được, ta mang ngươi đi. Cung Lâm sờ sờ đầu bé, mang theo bé vào thang máy. Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Lạc Tiểu Tịch vào phòng tập thể hình. Ngô, có gì sai sao? Tiểu Mập Mạp rất ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cô gái trước sân khấu nhìn Lạc Tiểu Tịch thích đến hận không thể xô tới mà xoa mà nhéo. Lòng run lên, Cung Lâm đi theo nhân viên phục vụ nạp thẻ hội viên, Lạc Tiểu Tịch ghé vào quầy phục vụ cười tủm tỉm. Ai nha, thật nhiều tỷ tỷ xinh đẹp. Chờ khi Cung Lâm xong xuôi trở lại, đã thấy Lạc Tiểu Tịch ôm mấy hộp sô-cô-la. Ở đâu ra? Cung Lâm thực buồn bực. Tỷ tỷ xinh đẹp cho. Lạc Tiểu Tịch vui vui vẻ vẻ chỉ vào trước sân khấu. Cung Lâm giờ khóc giờ cười, đành phải đi tới đưa tiền bao ơ. Không cần không cần, này không phải hàng hóa. Cô gái liên tục lắc đầu đẩy trả lại tiền của Cung Lâm. Đoạn này ta không hiểu, dịch tạm tiên các vị xem lại góp ý nhá. Đó là chúng ta tặng cho bé. Cảm ơn tì tì, Lạc Tiểu Tịch cười làm khuôn mặt đô đô hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ. Bác sĩ Cung kiên nhẫn nói cảm tạ rồi nhanh chóng lôi kéo Tiểu Mập Mạp lên tầng 2. về sau không được tùy tiện nhận đồ của người khác. Cung Lâm cảm thấy mình như đang dạy con. Biết rồi, Lạc Tiểu Tịch gật đầu có lệ, hai tay vẫn nhanh nhẹn bóc vỏ hộp. Hảo chờ mong a, hảo chờ mong, là vị mới. Ta đi thay quần áo, ngươi ở lại đây a. Cung Lâm thật bất đắc dĩ. Đợi đến lúc Lạc Tiểu Tịch ăn xong sô-cô-la ngẩng đầu lên, đã qua một tiếng đồng hồ. Gì, Lâm Lâm đâu? Tiểu Mập Mạp liếm liếm ngón tay, bắt đầu đi xung quanh tìm Cung Lâm, trên đường còn thuận tiện hỏi nhân viên đưa nước khoáng. Sô-cô-la ngọt đến phát sợ, nhóm người dùng máy chạy bộ thấy Tiểu Mập Mạp đều cảm thấy đùa thư xê vui. Lạc Tiểu Tịch đi nửa ngày, không thấy Cung Lâm đâu, nhưng kẻ cơ bắp lại thấy không ít. Vì sao dáng mọi người lại đẹp như vậy? Đả kích thật lớn, đi đến một góc không người, Lạc Tiểu Tịch đưa tay kéo áo tê, sớt của mình, muốn xem thử bụng mình gần đây trông thế nào. Đều là thịt, Tiểu Mập Mạp nước mắt lưng tròng, thực uể oải đưa tay xoa xoa. Cái kia, về sau, thân hình Lâm Lâm đẹp như vậy, mình thì. Chênh lệch cũng thật quá lớn, Tiểu Tịch ngươi đang làm cái gì? Cung Lâm bị kinh ngạc đến nhảy dựng. Mình tập xong cánh tay đang chuẩn bị đi chạy bộ, ai ngờ lúc vô ý lại thoáng thấy Tiểu Thỏ đang ở nơi này vén quần kéo áo. Lâm Lâm, Lạc Tiểu Tịch nhanh lẹ chạy tới. Ngươi đang làm cái gì? Cung Lâm nhìn bé đứng trước mặt, Tiểu Mập Mạp ngẩng đầu nhìn, ngô, dáng người Lâm Lâm thật đẹp. Hâm mộ không chịu được, làm sao vậy, nhàm chán hay là không thoải mái? Cung Lâm hỏi bé, ta cũng muốn tập, Tiểu Mập Mạp khịt khịt mũi, trong lòng âm thầm quyết tâm. Mình cũng muốn có cơ bụng. Tập, Cung Lâm bật cười, được, trước tập cái này đi. Cung Lâm mang Lạc Tiểu Tịch vào một gian phòng, đem cánh tay nhỏ mập mạp đặt lên máy. Ngoan, thử xem có thể kéo ra không? Lạc Tiểu Tịch thực nghiêm túc gật đầu, hít sâu rồi dùng sức. Gì, không phản ứng. Hít sâu, tiếp tục. Còn, vẫn là không nhúc nhích tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mập mạp thực buồn bức, chẳng lẽ mình dùng sai cách? Quay đầu muốn hỏi Cung Lâm, lại thấy hắn đang ôm bụng ngồi sụp xuống mà cười. Không được cười, Lạc Tiểu Tịch tức giận. Được ta không cười, ngươi tiếp tục đi. Cung Lâm đem tiếng cười nuốt trở về. Ngươi tới thử xem, Lạc Tiểu Tịch hạ lệnh. Cung Lâm gật đầu tiến đến dễ dàng kéo ra. Lạc Tiểu Tịch thật thất thố, cảm thấy tôn nghiêm nam nhân của mình bị khiêu chiến. Còn không tin, Tiểu Mập Mạp cắn răng, dùng hết toàn lực hướng hai bên mà kéo. Sau đó kêu thảm thiết, Tiểu Tịch, Cung Lâm đang đứng một bên chế giễu cũng bị hoảng sợ chạy đến đỡ lấy bé. Lạc Tiểu Tịch nước mắt lưng tròng, cánh tay khửu ta chảy máu ròng ròng. Vừa rồi không cẩn thận kết quả trượt tay một cái, toàn bộ cánh tay liền va thật mạnh vào máy tập. Cung Lâm luống cuống ta chân gọi phục vụ, muốn lấy thuốc giúp bé xử lý vết thương. May mắn không bị thương đến xương cốt, nhưng vừa rồi lúc bị va đập cánh tay Tiểu Ập Mạp đã rách thành một vết. Đơn giản thay bé xử lý vết thương một chút, sau đó Cung Lâm liền mang Tiểu Tịch đến bệnh viện. Mình chính là bác sĩ, tự biết vết thương này khá nhỏ, nhưng vẫn mang bé chạy đi tiêm, vạn nhất bị nhiễm trùng liền thảm. Đến bệnh viện, Lạc Tiểu Tịch ngồi trong văn phòng của Cung Lâm, khóc như mưa. Sao mình lại xui xẻo thế này, lại bị thương đến dọa người. Đau lắm sao, nhịn một chút, Cung Lâm cẩn thận giúp bé băng bó cánh tay. Rất nhanh liền xong rồi. Sau khi băng bó xong vết thương, cánh tay Lạc Tiểu Tịch chỉ có thể giữ thẳng tắp. Không có biện pháp a, ai bảo mình bị thương ở khuỷu tay. Còn đau không? Cung Lâm lau nước mắt cho bé. Có phải ta rất ngốc không? Lạc Tiểu Tịch khăng khăng. Ai nói? Cung Lâm cúi đầu hôn nhẹ lên mũi Tiểu Tịch. Ngươi không ngốc, cho dù ngươi thực sự ngốc ta vẫn thích. Khuôn mặt Tiểu Mập Mạp đỏ bừng, khóe mắt còn ngấn nước, khóe miệng lại cong lên. Cung Lâm cười cọ cọ mũi bé, ra ngoài cầm một cái khay tiêu độc tiến vào. Làm gì vậy? Lạc Tiểu Tịch ngồi trên ghế hỏi hắn. Tiêm, Cung Lâm lấy ống tiêm, để vết thương của ngươi khỏi bị nhiễm trùng. A, Lạc Tiểu Tịch mở lớn miệng, ngoan, sẽ không đau. Cung Lâm giơ ống tiêm, đến, cởi quần ra. Mông, tiêm vào mông. Sao bên Trung Quốc ông ta cứ thích tiêm mông thế nhờ? Lạc Tiểu Tịch khẩn trương, nhanh lên, Cung Lâm một bên sắp xếp dụng cụ thúc giục, trong mắt có chút tiêu ý. Đã lớn như vậy còn sợ tiêm, nga, Tiểu Mập Mạp một bên đỏ mặt một bên chậm rãi cởi thắt lưng. Cung Lâm nhìn, cảm thấy Lạc Tiểu Tịch dường như có chút khó khăn, vì thế dứt khoát tiến lên, tự tay cởi bỏ thắt lưng của bé, tay trái nhẹ nhàng kéo một cái, nửa cái mông của Tiểu Mập Mạp liền lộ ra ngoài. Bị nhìn, tim Lạc Tiểu muốn nhảy ra, vụng trộm nhìn Cung Lâm, đã thấy hắn còn đang giúp mình tiêm, một chút biểu tình cũng không có. Vì thế Tiểu Mập Mạp thật thất vọng, mông mình lộ ra ngoài như vậy, thế mà hắn lại chẳng có biểu tình gì. Tức giận, cách chương.